Mở mắt thấy thần tài. Chương 704, đưa tôi đi tìm họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, lão đại, tôi đã xác định rằng người đàn ông này tuyệt đối điên rồi và anh ta không thể điên thêm được nữa. Một đám người đều cười nhạo sau lưng. Đừng nói đến người khác, ngay cả Đỗ Nhất Ngưng cũng nhìn Trần Hạo như một kẻ ngốc. Hắn đúng là một tên não cá vàng. Hắn có thể thông minh hơn, lúc này quỳ xuống cầu xin Lôi lão hồ thương xót, nhưng lại nói ra những lời lung tung, không đúng, hẳn là lời nói điên rồ. Anh ấy sắp chết, Đỗ Nhất Ngưng vốn dĩ vẫn có chút thương cảm. Bây giờ tình thương cũng không còn nữa. Đồ đần, thật là đáng chết. Cô ấy đã nghĩ như vậy. Sư phụ Lý Đạt, ta cười đủ rồi, ta vốn là hạ lệnh giết hắn. Đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không ngờ lại bị người này thích thú như vậy. Quên đi, giết hắn đi. Để Đỗ tiểu thư tận mắt xem. Lôi lão hồ cũng cười khổ lắc đầu. Lý Đạt khóe miệng giễu cợt, lúc này mới đi thẳng về phía Trần Hạo. Anh khoác vai Trần Hạo, anh định Trần Hạo vào thùng xăng. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã rất ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy rằng cho dù mình có cố gắng thế nào, thanh niên trước mặt cũng không động đậy gì. Cảm giác như thứ anh đang kéo không phải là một người, mà là một ngọn núi khổng lồ. Thực lực của chính mình, trước mặt người này lại rất mỏng manh. Nó là ảo giác sao? Lý Đạt thất kinh, hắn là một cao thủ tiết xa trường đã hoàn mỹ rồi. Một trường nhưng đánh chết một con trâu, làm sao lại giải quyết không được một người trẻ tuổi. Hì hì, Trần Hạo nhìn hắn cười nhạt, nụ cười này, đặc biệt là ánh mắt của Trần Hạo, khiến Lý Đạt lạnh sống lưng. Anh cười cái gì vậy? Lý Đạt ngạc nhiên hỏi, ta đang cười nhạo ngươi, thật là đáng thương, chỉ dựa vào ngươi, mà cũng đòi giết ta, còn nói cho ta một tin tức lớn như vậy. Trần Hạo lắc đầu, lúc này cơ thể chỉ khẽ rung động. Liền thấy lòng bàn tay Lý Đạt trực tiếp bị xé rách, cả người bị năng lượng dâng trào bộc phát. Anh ngã đập xuống đất nặng nề, họ thấy quần áo của anh ta đã bị nổ tung ra từng mảnh, cả người xấu hổ vô cùng. Cả cánh tay càng thêm nổi gân xanh, liền ba vòng. Cánh tay của anh chỉ đơn giản là đã bị phế. Lý Đạt kinh ngạc nhìn người thanh niên này, nuốt nước bọt, hắn là người hay ma? Lôi lão hổ mí mắt nhảy loạn, hắn lui về phía sau mấy bước. Rõ ràng là cảnh này khiến ông sợ hãi. Đỗ Nhất Ngưng càng thêm kinh ngạc che miệng. Cô đã nghĩ người này chỉ là một tên nghèo nàn, một tên ngu ngốc. Nhưng cô không ngờ rằng anh ta lại mạnh mẽ và tồn tại như một vị thần. Ánh mắt của mọi người đối với Trần Hạo đều thay đổi. Bởi vì một luồng sát khí mạnh, nó bao trùm lên mọi người. Người chớ làm loạn, Lôi lão hổ điên cuồng hét lên. Các huynh đệ, lấy vũ khí ra, đừng để hắn lộng hành. Ông ta trông thật cuồng loạn. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngay khi từng người của hắn lấy binh khí ra, liền thấy trên tay Trần Hạo sóng nhẹ, toàn bộ binh khí trực tiếp bị hút ra ngoài, bay sang một bên. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng, Lôi lão hổ lăn lộn giang hồ đã lâu, giờ phút này hắn mới thấy rõ thanh niên đứng trước mặt mình, không phải người tầm thường. Ông cho rằng Trần Hạo là một ác quỷ, có thể giết chết tất cả mọi người chỉ bằng một cú chạm nhẹ bất cứ lúc nào. Đừng nhúc nhích, tất cả lui lại. Lôi lão hổ giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ không được hành động hấp tấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhìn thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trần Hạo. Với một tiếng đập mạnh trực tiếp quỳ xuống. Ông chủ tôi sai rồi. Lôi lão hổ trực tiếp cúi đầu, thần sắc bên trong tất cả đều là cung kính. Đúng vậy, ông rất thông minh. Nói chuyện với tôi trong tư thế này là điều thông minh nhất mà ông đã làm trong đời. Để đối phó với những người này, Trần Hạo không bao giờ nói đến công lý. Chỉ có nỗi sợ hãi từ thể xác và tinh thần mới có thể thực sự thuyết phục được những người như vậy. Tôi cũng sai rồi, anh hãy buông tha cho tôi, từ nay về sau tôi nguyện ý ở bên cạnh làm trâu làm ngựa cho anh. Còn Lý Đạt thấy Lôi lão hồ quỳ xuống dường như đã sống sót. Anh vội vàng quỳ xuống vái lạy, ngươi cho rằng ngươi là cái gì cũng xứng làm ngựa ở bên cạnh ta, ngươi còn không có tư cách làm chó. Trần Hạo lắc đầu, tha mạng. Lý Đạt đập đầu, đây là thùng xăng, vừa rồi anh nói muốn ném tôi vào trong đó. Thật trùng hợp tôi chưa từng thấy cách giết người như vậy. Hôm nay tôi thật muốn mở mang tầm mắt. Trần Hạo lạnh giọng, vừa hạ giọng liền thấy Trần Hạo giơ tay hít vào, Lý Đạt bay thẳng vào thùng xăng. Với một ngón tay khác một hỏa diễm bắn vào, bùm, hỏa diễm bốc cháy tức thì. Lý Đạt hét lên như lợn bị thiến. À, còn Đỗ Nhất Ngưng thì ôm đầu, sợ hãi hét lên. Lôi lão hồ cùng một đám vệ sĩ cũng hoang mang nuốt xuống, mồ hôi lạnh. Người trước mặt họ lúc này là một con quỷ sống, éo phải người, tụt thình thịch, tất cả mọi người đều quỳ xuống, không ai dám nhìn vào mắt Trần Hạo. Hơn nữa, có mấy người đã tè trực tiếp ra quần. Em đọc truyện còn suýt nữa. Đúng vậy, chuyện này ta đã biết từ lâu, vừa rồi sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Trần Hạo lắc đầu cười. Sau đó anh nhìn Đỗ Nhất Ngưng hỏi. Đỗ tiểu thư, vừa rồi tôi không nói đùa với cô. Nếu cô thật sự biết tung tích về những người bạn của tôi, hãy dẫn tôi đi gặp bọn họ. Đỗ Nhất Ngưng nuốt nước bọt ừng ực, cô ta đang lừa dối Trần Hạo, làm sao cô ta biết bạn của Trần Hạo ở đâu? Cô sợ rằng mình sẽ chết nếu nói ra sự thật. Tuy nhiên, nếu cô không nói sự thật cô lúc này chắc chắn sẽ chết. Sau khi suy nghĩ, Đỗ Nhất Ngưng vẫn thành thật thú nhận. Tôi không có gặp qua bằng hữu của anh, tôi nói dối anh, thực xin lỗi, anh tha cho tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Chẳng lẽ bọn họ đều đi tới khu di tích mà người nói đến, ta nghe nói, từ khách sạn người đón bọn họ đi, hắn mặc y phục giống như mười mấy người của ngươi. Trần Hạo lạnh lùng hỏi, có thể là Hứa gia, Hứa thiếu nhà Hứa gia mời, trên ngực bọn họ cũng đều có ký hiệu này. Lôi lão hổ lúc này mới cúi đầu, ông chắc chứ, Trần Hạo cau mày hỏi, Lôi lão hổ gật đầu như củ tỏi, tôi chắc chắn, dám hỏi bạn của ông chủ, có phải là ba nữ hai nam không? Đúng vậy, Tử Yên tì tì là hồn niệm, bây giờ sau ba ngày, lẽ ra chị phải ra khỏi thân thể Tô Nhược Hy. Trần Hạo lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, hai ngày trước Hứa thiếu mời một ít cao thủ, bọn họ cũng vô cùng cường đại, chính là giúp bọn họ phá vỡ chỗ sâu nhất trong di tích. Tiểu nhân đã gặp những người đó mấy lần, bọn họ nói là đang chờ người. Nghĩ đến đây, Lôi lão hổ nuốt nước miếng. Chẳng lẽ người mà bọn họ đang chờ chính là ngài? Không sai, ngươi, dẫn ta đi tìm bọn họ. Trần Hạo chống tay sau lưng, nhẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi lão hổ cả người run lên, gật đầu như củ tỏi. Cách chương.